Đại vũ trụ thời đại, chương 334, Liên minh người sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch tiểu băng chiến đấu trong vũ trụ khác biệt về bản chất so với chiến đấu trên địa cầu hay tinh cầu có sự sống, khác biệt này chính là không có chiến lược thọc sâu. Đừng thấy vũ trụ mênh mông vô bờ mà lầm, chỉ cần có chiến đấu xảy ra, trừ phi có căn cứ và cứ điểm cấp tinh cầu hay cấp hành tinh, nếu không khi hai bên giao chiến, quân lực hai bên sẽ cứ thế xông thẳng tới đấu tay đôi mạng đổi mạng với nhau, cơ bản không tồn tại thứ gọi là chiến lược thọc sâu. Chiến lược thọc sâu á, phi thuyền của Mi bị bắn nổ rồi, thì người trên phi thuyền đâu có ai sống được, mà ở trong vũ trụ, sinh mệnh là phải dựa vào phi thuyền và những vật tương tự mới tồn tại được. Nói cách khác, hai bên đối chiến căn bản chính là lấy mạng sống của chính mình ra để chiến, quá lắm thì lập ra một hạm đội nhánh, để phần lớn nhân lực ở lại chỗ an toàn, nhưng bản chất chiến đấu vẫn là mang mạng sống của mình ra để trao đổi, chỉ khác chăng là nhân số nhiều ít mà thôi. Vì vậy, bắt đầu từ văn minh vũ trụ cấp 2. Trên thực tế, có thể được gọi là văn minh vũ trụ, thì ngoài những loại cực kỳ cá biệt như nhân loại, tất nhiên là đều từ văn minh cấp 2. Khi bắt đầu có nền văn minh, chế tạo ra phi thuyền và các loại vũ khí chiến đấu, thì thứ đứng hàng đầu chính là khoa học kỹ thuật phòng thủ và bảo hộ, ví dụ như tầng phòng hộ điện từ của văn minh vũ trụ cấp 2, vòng bảo hộ năng lượng của văn minh vũ trụ cấp 3. Những khoa học kỹ thuật phòng hộ này đều là để bảo vệ phi thuyền sống sót. Thật ra, trong hàng ngũ trang thiết bị phòng hộ, phi thuyền thuộc hàng khá yếu. Dù sao thì dù đã đạt tới văn minh vũ trụ cấp 3, nhưng kim loại chế tạo phi thuyền đa phần vẫn là kim loại năng lượng nhẹ, dùng năng lượng để điều chỉnh, cân đối hàm lượng nguyên tử trong kim loại, giúp kim loại có độ bền, độ cứng lớn nhất, đồng thời vẫn có thể kéo dài và rát mỏng. Lấy một ví dụ đơn giản, từng có một khối kim loại vũ trụ rơi xuống địa cầu, song loài người ngay cả thay đổi tình trạng bên ngoài của nó mà cũng không làm được, không cách nào nấu chảy, hay nung rèn gì được nó. Nhưng với công nghệ kim loại của văn minh vũ trụ cấp 3, thì nó chả hơn gì giấy cả. Hầu như tất cả vũ khí năng lượng của văn minh vũ trụ cấp 3, kể cả vũ khí năng lượng cá nhân, cũng đều có thể bắn vỡ tanh banh nó chả khác gì bẻ đậu hũ. Cho nên, đạo cụ phòng ngự duy nhất có thể chống lại các loại vũ khí có cùng cấp bậc khoa học kỹ thuật chính là các loại vòng phòng hộ. Mà hiện giờ, ba chiếc phi thuyền đã bị ác ma hóa ở trước mặt những chiến cơ vũ trụ 011 chính là tình trạng này. Chiến cơ vũ trụ 011 bây giờ đã không cần phải chạy tới chạy lui một mình làm nhiều việc. Gần đây, giới lãnh đạo tàu hy vọng hầu như đã siết chặt tất cả, ép ra tối đa số lượng tài liệu, nhân lực vật lực khổng lồ, còn dùng cả người nhĩ ngôn thiên tài ba lệ cùng tham dự, cho nên, ngoài một số chi tiết nhỏ và khoa học kỹ thuật chưa đủ, thì chiến cơ vũ trụ 011 đã gần như đạt tới cấp độ văn minh vũ trụ cấp 2, cấp độ đỉnh phong của binh khí chiến đấu trong vũ trụ. Ba chiếc phi thuyền bị ác ma hóa kia tuy nhìn rất đáng sợ, rất kinh khủng, nhưng trên thực tế thì hầu như tất cả vũ khí của chúng đều đã bị phá hủy, hệ thống vòng phòng hộ cũng hoàn toàn sụp đổ. Đối với vũ khí hạng nặng cao cấp, một phi thuyền như vậy chẳng khác gì đậu hũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc chiến cơ vũ trụ 011 chỉ vô thức bắn theo kiểu che phủ, nhưng kết quả đạt được lại là chiếc phi thuyền khổng lồ bị bọn họ công kích đã trực tiếp nổ tung, mức độ thương tổn gây ra chẳng khác gì bị phi thuyền công kích. Lam Sáu nhìn qua cửa sổ của phi thuyền nhìn ra ngoài, thấy ba chiếc phi thuyền khổng lồ nổ tung, rung chuyển, mới nở nụ cười, nói với giọng hưng phấn. Quá tuyệt, thiết kế của phi thuyền này thật là quá tuyệt, không ngờ nhân loại chúng tôi lại có nhà thiết kế thiên tài như vậy. Hoàng đế bệ hạ phải cho người đó lời khen ngợi cao nhất mới xứng. Nói đến đây, Lam Sáu như nhớ ra gì đó, hoảng hốt quay qua nhìn những chiến sĩ tinh tế. Nói mới nhớ, lúc trước tôi vẫn chưa hỏi kỹ. Người thiết kế này là thuộc khoa học kỹ thuật đen phải không? Những chiến sĩ tinh tế hơi ngẩn ra không hiểu, một người khẽ đáp. Lam Bộ trưởng, người thiết kế những chiến cơ vũ trụ này là cô Ba Lệ. Cô ấy là người nhĩ ngôn, chính là lúc đang thiết kế cái gì đó thì đột nhiên nghe thấy những ngôn ngữ kỳ quái, sau đó dựa vào những lời nói đó thiết kế ra đồ vật. Thế đúng rồi, Lam Sáu vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, hưng phấn nói. Niềm vui bất ngờ, thật sự là một niềm vui bất ngờ lớn. Nhân viên khoa học kỹ thuật của chúng tôi lại là người khoa học kỹ thuật đen. Làm sao mà tôi tin nổi đây? Niềm vui bất ngờ này thực là quá lớn. Nhưng mà chuyện này hình như cũng là bình thường. Ngay cả loại tồn tại trong truyền thuyết như người vĩnh hằng mà chúng tôi còn có thì có người khoa học kỹ thuật đen, người suy nghĩ logic, người hệ thống linh hồn. Cũng hẳn là đương nhiên thôi. Xem gia tộc của chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ, và cơ duyên của điều đó đang ở ngay trước mắt. Trong lòng Lam Sáu càng thêm kiên định, nghĩ tới vai trò là đại thần ngoại giao của mình, trong lòng càng thêm hưng phấn, tuy nhiên biểu hiện ra ngoài mặt lại ra vẻ trầm ổn. vì dù sao hắn cũng là đại thần ngoại giao, một trong ba ngành có thể nói là quan trọng hàng đầu trong hệ thống của một nền văn minh, điều này làm hắn không thể nào không hiện ra phong phạm quý tộc của mình, để kể từ ngày hôm nay, không làm hạ thấp phẩm cách của chủng tộc nhân loại. Lam Sáu còn đang trầm tư suy nghĩ về sự phát triển của bộ tộc nhân loại, thì lục tục có phi thuyền ngoài hành tinh tới nơi. Những phi thuyền này còn chưa tới gần chiến hạm lữ hành của Lam Sáu, thì bọn họ đã ngẩn ra, bao nhiêu suy tính trong lòng đều tắt ngúm. Vì phi thuyền của Lam Sáu tuy không lớn, nhưng nó là sản phẩm của văn minh vũ trụ cấp 3 hàng thật giá thật. Chưa nói tới những chuyện khác, chỉ riêng vòng bảo hộ năng lượng cực kỳ rõ ràng kia đã đủ khiến các nền văn minh vũ trụ chỉ có cấp 2 đều phải từ bỏ nhưng tâm tư không nên có. Sau khi lên phi thuyền loại nhỏ này, bọn họ đều bị các sinh vật sống có vũ trang yêu cầu nộp hết trang bị vũ khí. Lúc này đừng nói có tâm tư gì nữa, tất cả sinh vật sống ngoài hành tinh đều thở dài trong lòng. Nhìn thấy cách thức ngoại giao vũ trụ chuẩn xác quen thuộc, bọn họ thậm chí còn không nói chuyện phiếm với nhau, nên làm cái gì thì cố gắng làm cái đó cho tốt. Tất cả người ngoài hành tinh nhanh chóng tới đông đủ. Lam Sáu trong sự bảo vệ của 20 chiến sĩ tinh tế làm hộ vệ, mười mấy quân phòng ngự loài người đi mở đường, đi vào trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy nhân viên ngoại giao của các tộc lập tức sử dụng lễ nghi tôn quý nhất của chủng tộc mình ra để chào, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên văn minh vũ trụ cấp 3, hơn nữa lại còn là Lam tộc nổi tiếng của văn minh vũ trụ cấp 3. Lam Sáu giống như nhìn thấu được suy nghĩ của bọn họ, nói ngay bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh thông dụng nhất. Các vị, đầu tiên nhắc nhở các vị một việc, hiện giờ tôi không phải là thành viên của Lam tộc. Tôi đang phục vụ cho chủng tộc mới của mình, và đang ở trước mặt các vị, là bộ tộc nhân loại nhất định sẽ uy chấn vũ trụ. Được rồi, không nói chuyện ngoài lề nữa. Tôi nghĩ các vị đều đã nhìn thấy tình hình hiện giờ. Chủ hạm của các vị đều đang được người thích ứng vũ trụ của nhân loại chúng tôi bảo vệ, nhưng loại bảo vệ này chỉ là tạm thời, hay nói cách khác là các vị phải có trả giá tương xứng. Tôi cho là các vị đều không có ý kiến phản đối nào đúng không? Mặt khác, nói cho các vị biết, người đang đứng trước mặt cá vị, là đại thần ngoại giao của nhân loại. Tôi có quyền quyết định sự sống chết của các vị. Các vị chỉ cần nhớ kỹ những lời này là được. Các chủng tộc sinh vật bên dưới đều quay sang trao đổi với nhau. Mấy giây sau, một sinh vật sống có trí tuệ trông dài và nhỏ nói trước. Đại thần ngoại giao các hạ tôn kính, chúng tôi đồng ý chấp nhận yêu cầu của quý tộc, chấp nhận trả giá đắt để được sống sót. Chỉ có điều tôi nghĩ nên nhắc các hạ một chuyện. Trong mỗi phi thuyền ngoài kia đều có một người thích ứng vũ trụ, cho nên, xin đừng thấy chết mà không cứu. Lam Sáu nghe vậy chỉ cười nhạt quay qua hỏi sĩ quan phụ tá Lam tộc đứng bên cạnh. Hắn là chủng tộc kia phải không? Phi thuyền của chủng tộc hắn là chiếc kia đúng không? Báo với các chiến cơ vũ trụ, rời khỏi đó đi, cần gì phải nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ một người thích ứng vũ trụ mà cũng dám to mồm. Chúng tôi sẽ không gây thương tổn gì tới người thích ứng vũ trụ, chúng tôi chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Như vậy đi, sinh vật sống có trí tuệ dài và nhỏ kia lập tức run lên bần bật nằm phục xuống đất kêu to. Đại thần ngoại giao, xin hãy tha thứ cho sự lỡ lời của tôi. Là do tôi biểu đạt không đúng. Không, là do tôi tham lam. Tôi xin dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự tha thứ của đại thần ngoại giao, xin cho phép tôi biểu đạt kính ý hèn mọn nhất của mình ngay tại đây, chỉ cần quý tộc cứu vớt người thích ứng vũ trụ của tộc tôi nguyện ý dùng 1/3 nhân khẩu, hoặc bất cứ thứ gì chúng tôi có để xin đổi lấy sự cứu vớt này. Đương nhiên, theo tục ước vũ trụ, xin sau khi nguy nan chấm dứt trả lại người thích ứng vũ trụ cho tộc tôi. Lam Sáu phất tay cản sĩ quan phụ tá Lam tộc đang định đi truyền tin, cười khẽ. Nói sớm thì không phải đi rồi. Không cần anh phải dùng cái chết để chuộc tội, đề nghị truyền quyết định của quý tộc cho người thích ứng vũ trụ của các người, đồng thời làm theo tục ước trước khi nguy hiểm kết thúc tôi yêu cầu hắn phải tới chủ hạm này của chúng tôi. Chuyện này hẳn các người cũng tự nhìn ra được, chủ hạm này của chúng tôi chính là nơi an toàn nhất hiện giờ. Thứ hai, tôi yêu cầu lấy nhân loại chúng tôi làm người chỉ huy. Chúng tôi sẽ thành lập một liên minh người sống sót, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn trong đại tai họa ác ma hóa này. Các người sẽ là tộc tôi tớ của chúng tôi, hỗ trợ nhân loại chúng tôi cùng sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lam Sáu chỉ về hướng những vật chất biến dị dày đặc chi chít ở phía xa cười khẩy. Nói ra mất lòng trước được lòng sau. Các người không nghĩ những vật chất không xác định này chỉ biến hóa tới đó rồi dừng đấy chứ? Ác ma tộc, chủng tộc tham lam đệ nhất vũ trụ bao lâu nay? Không phải các ngươi cho là như bây giờ là đã hết chứ? Không, tất cả những điều này chỉ là dấu hiệu mào đầu mà thôi. Nhìn thấy tinh cầu đã bắt đầu hóa thành thịt kia chưa? Biến hóa như vậy mới là bắt đầu thôi đó. Chương dịch sớm nhất tại Reader của Bạch Ngọc Sách. Cho nên, muốn sống sót thì trở thành tộc tôi tớ cho nhân loại chúng tôi đi, chiến đấu cho nhân loại chúng tôi, cùng chúng tôi đối diện với chủng tộc tham lam hàng đầu vũ trụ này. Chỉ mấy phút sau, trong trung tâm chỉ huy của tàu Hy vọng, trên màn hình hiện ra một hiệp nghị làm mọi người đều trợn mắt há mồm. Chính là cái hiệp nghị mà đã khiến người đàm phán mua bán với các thương nhân ngoài hành tinh lúc đầu đó định tự sát. À mà, lúc đó bọn họ quả thực là đang bán tộc. Công ước Liên minh người sinh tồn. Mắt Diêu Nguyên sáng rực nhìn vào hiệp nghị, nói với Nhậm Đào đang đứng bên cạnh. Lam Sáu, sẽ trở thành bộ trưởng ngoại giao của chúng ta cho tới khi hắn phản bội nhân loại chúng ta. Cho hắn địa vị và chức vụ này đi. Cách chương.